ngũ đại gia tộc ông trùm hắc đạo cưng sủng bảo bối tinh nghịch. Chương 9, bạn cũ gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Tiểu Điệp quay lại nhìn trước mặt cô là một cô gái tầm tuổi mình. Hiên Viên Tiểu Điệp đánh giá một lượt cô gái này. Cô gái sở hữu cả hai nét đẹp Á Âu, xem ra là con lai. Tóc đen dài khiến cho gương mặt trở nên dịu dàng, đôi mắt màu hồ phách chỉ có ở những người phương Tây. Từng cái giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ thục nữ, có lẽ đây là một vị tiểu thư khuê các. Xin lỗi, chúng ta quen biết sao? Hiên Viên Tiểu Điệp hỏi cô gái bằng tiếng Anh Mỹ chuẩn khẩu âm ngữ âm. Cô gái che miệng khẽ cười tự mình giới thiệu, Kelly, mình là Christina đây, 3 năm không gặp liền quên mình rồi sao? Hiên Viên Tiểu Điệp ngây người ra. Christina, 3 năm không gặp, cô còn chưa hiểu chuyện gì thì một hình ảnh quen thuộc lướt qua trong tâm trí, một cô gái hoạt bát với mái tóc đuôi ngựa luôn tươi cười. Hiên Viên Tiểu Điệp ngờ ngợ nhìn cô gái, cậu là Christina của trường đại học Oxford phải không? Là cô sinh viên nổi tiếng với xuất thân bá tước tiểu thư của gia tộc Lauren. Christina Lauren vui vẻ gật đầu, thật may là cậu còn chưa quên mình đó. Điều này khiến Hiên Viên Tiểu Điệp rất kích động. Cô bước tới trao cho Christina một cái ôm thật chặt trong giọng nói mang theo hân hoan. Tiểu tình yêu, mình nhớ cậu chết đi được. Christina Lauren là cựu học sinh của Oxford, Hiên Viên Tiểu Điệp là cựu học sinh của Harvard. Cách đây 3 năm, Oxford và Harvard thực hiện trao đổi sinh viên trong vòng vài tháng. Christina Lauren là một trong số những sinh viên trao đổi đó. Cô ấy và Hiên Viên Tiểu Điệp gặp nhau tại Harvard, giao lưu và kết thân với nhau. Nhưng sau khi Christina Lauren trở lại Anh Quốc thì hai người cũng không còn liên lạc bởi vì thân phận cô ấy ít nhiều bất tiện. Cứ như vậy bẵng đi cũng đã 3 năm, khó trách Hiên Viên Tiểu Điệp kích động như vậy. Bạn thân của cô không có nhiều, trừ bỏ cô ca sĩ Tô Linh Linh và cặp chị em nhà Tư Đồ ra là Noãn Tâm và Hạ Nhĩ, chỉ có Christina Lauren mới gặp 3 tháng là bạn thân thật sự của cô. Buông Christina Lauren ra, Hiên Viên Tiểu Điệp nói với cô ấy. 3 năm rồi, cậu thay đổi nhiều quá, khiến mình không nhận ra luôn. Christina Lauren tự hào hỏi Hiên Viên Tiểu Điệp, có phải là xinh đẹp hơn không? Đúng vậy, có phong vị của nữ nhân hơn. Hiên Viên Tiểu Điệp đồng tình tán thưởng, nhưng rồi nhớ ra điều gì đó, cô lại hỏi. Nhưng làm sao cậu lại ở đây? Hình như gia tộc Lauren đâu có phát triển gì ở Mỹ đâu nhỉ? Nghe Hiên Viên Tiểu Điệp hỏi, khuôn mặt Christina Lauren đột nhiên trở nên mất tự nhiên. Xong, cô ấy đáp. Hôm nay mình đến đây cùng vị hôn phu. Vị hôn phu, Hiên Viên Tiểu Điệp bị lời nói của cô ấy làm cho kinh ngạc, căn bản không để ý quá nhiều đến nét mặt Christina Lauren. Christina Lauren gật đầu. 2 năm trước mình đính hôn rồi. Đối tượng cháu trai trưởng của người đứng đầu một gia tộc lớn ở Mỹ. Kìa, đó là vị hôn phu của mình. Nhìn theo hướng tay Christina Lauren chỉ, Hiên Viên Tiểu Điệp thấy được người cô ấy gọi là vị hôn phu, người này đang cùng với Tư Đồ Dạ Vũ và vài vị doanh nhân khác nói chuyện. Tóc vàng da trắng mắt lục đúng chuẩn là trai Tây Phương chính hiệu. Dáng vẻ cao lớn, xoáy khí tuấn lãng khiến cho hắn càng thêm nổi bật giữa đám người. Chẹp thế giới quả nhiên rộng lớn, hóa ra ông anh của Tiểu Điệp không phải kẻ yêu nghiệt nhất cô từng gặp. Con gái ngài tổng thống cô gặp buổi chiều và vị hôn phu của cô bạn Christina hoàn toàn ăn đứt ông anh nhà mình. Bọn họ nếu đem ra so sáng thì cũng kẻ 8 lạng người nửa cân, mê hoặc nhân tâm. Ôi, con tim bé nhỏ của cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy là Kevin Lewis, cháu trai của người đứng đầu gia tộc Lewis, Thomas Lewis. Anh ấy cũng giống cậu, đều là sinh viên Harvard, nhưng nếu tính thời gian thì hơn cậu 4 khóa, có thể coi như học trường của cậu. Christina Lauren hào hứng giới thiệu về vị hôn phu của mình. Trong mắt lộ ra sự ngưỡng mộ. Kevin Lewis sư, Hiên Viên Tiểu Điệp lẩm nhẩm cái tên này trong mình. Có phải là cặp đôi tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới do tạp chí kinh doanh Forbes công bố? Kevin Lewis và Selena Phương Nguyên. Đúng vậy, Christina Lauren gật đầu, vẻ mặt không giấu được sự tự hào về chồng tương lai. Mẹ của Kevin và đệ nhất phu nhân là bạn thân, cho nên bác gái đã nhận làm mẹ đỡ đầu của chị Selena. Nói cách khác thì chồng mình và chị Selena là anh em nuôi. Bọn họ trước đây từng cùng nhau bỏ vốn kinh doanh, tài sản nhân lên nhanh chóng. Chính vì thế, khi một người 18 một người 20 đã được Forbes công bố là cặp anh em tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Hiên Viên Tiểu Điệp nhìn vẻ mặt của Christina Lauren, không nhịn được bật cười. Nhìn cậu kìa, xem ra chồng tương lai của cậu trong lòng cậu chính là thần tượng rồi. Khuôn mặt Christina Lauren hơi đỏ lên, cô ấy nhỏ giọng, mình vốn dĩ luôn hâm mộ anh ấy, và, cũng rất yêu anh ấy. Dường như cảm nhận được có người nhìn mình, Kevin Lewis quay đầu lại. Ngay lập tức hắn liền bắt gặp ánh mắt của Christina Lauren và Hiên Viên Tiểu Điệp đều hướng về phía này. Nói lời tạm biệt với mấy vị doanh nhân khác, Kevin Lewis cất bước đi về phía vị hôn thê của mình. Rất tự nhiên ôm eo Christina Lauren, hắn cúi đầu, nhìn Hiên Viên Tiểu Điệp lại thân mật hỏi cô ấy. Christy, vị tiểu thư này là ai vậy? Đây là bạn của em, Kellyanne. Cô ấy là đàn em dưới anh bốn khoa đấy. Christina Lauren giới thiệu ngắn gọn về Hiên Viên Tiểu Điệp với Kevin Lewis. Hai người nhìn nhau, chào em, chào anh, Hiên Viên Tiểu Điệp và Kevin Lewis bắt tay lịch sự rồi lại trao đổi một nụ cười xã giao cơ bản coi như cho xong phép chào hỏi. Đúng lúc này, sảnh tiệc vang lên một hồi huyên náo. Cách chương.